Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, truy sát. Hạ, trong rừng, Nguyên Thần Phi còn tại cùng những ảnh đó đâm, sát thủ, đầu mâu thủ đối chiến lấy. Nếu như này chút tinh linh có thể lên một lượt, Nguyên Thần Phi tự nhiên là bị diệt phần. Đáng tiếc bọn hắn vô phương liên hợp. Cho nên chờ đợi bọn hắn liền là bị tàn sát vận mệnh. Mắt thấy cái này đến cái khác, tinh linh cứ như vậy bị giết. Isolder, Sia, Angelica chờ tâm là đau. Thế nhưng bọn hắn không có lựa chọn. Nguyên Thần Phi càng là hung tàn, bọn hắn liền càng nghĩ giết Nguyên Thần Phi. Tinh linh tộc thù nhất định phải báo, tinh linh tộc sỉ nhục nhất định phải tuyết. Cừu hận chính là như vậy không ngừng nhấp nhô, người nào đều không có lùi bước chỗ trống. Chẳng qua là trong chốc lát, liền có hơn 10 tên tinh linh chết tại Nguyên Thần Phi thủ hạ. Mà theo chiến đấu, hắn giết chóc cũng càng lúc càng nhanh hung ác. Tàn nhẫn, là tàn nhẫn, Angelica kêu lên, hắn sẽ tàn nhẫn, mỗi giết chết một mục tiêu. Đều có thể tạm thời thu hoạch được bị đánh giết mục tiêu 1% công kích tăng thêm. Duy trì thời gian 10 phút đồng hồ. Mỗi cấp tăng lên 10 phút đồng hồ. Đây là cái sát thủ kỹ năng. Kỹ năng này có khả năng theo bị giết chết mục tiêu bên trên hấp thu lực công kích. Mặc dù chỉ có 1% tăng thêm, nhưng là liên tục không ngừng đánh giết, lại đủ để đem Nguyên Thần Phi lực công kích chồng chất đến một cái đáng sợ con số. Cũng may Nguyên Thần Phi huyết phách có hạn, đến không có nắm kỹ năng này tăng lên tới đỉnh. Mặc dù như thế, cũng tăng lên tới cấp 8, không ngừng đánh giết dưới, lực công kích cũng tại không ngừng tăng lên. Đây là điển hình thích hợp quần chiến năng lực. Xia không thể không xuống lần nữa rút lui lệnh, rút lui. Hết thảy sát thủ cùng mâu tay rút lui. Ảnh thứ tiếp tục công kích sủng vật của hắn. Ảnh thứ đánh lén đối Nguyên Thần Phi vô dụng, thế nhưng đối sủng vật vẫn là hữu hiệu. Dù sao sủng vật không có siêu cảm ứng, trọng yếu nhất chính là xia nhất định phải giữ lại đối Nguyên Thần Phi uy hiếp lớn nhất. Ba cái nghề nghiệp bên trong, ảnh thứ bởi vì đánh lén vô phương có hiệu quả, đã định trước trở thành vật hy sinh, nhưng mà này y nguyên vô dụng, bởi vì Nguyên Thần Phi luôn có thể sớm phát giác, hắn hoặc là liền là tại ảnh thứ đánh lén lúc đem sủng vật thu hồi đi, hoặc là liền là kịp thời ra tay ngăn cản. Mặc dù như thế, những cái kia ảnh thứ cũng là liều mạng đối sủng vật của hắn công kích. Bọn hắn ưu tiên công kích chính là một đầu màu trắng một sừng thú. Một sừng thú là Nguyên Thần Phi tại một sừng thú rừng cây lấy được. Thánh khiết một sừng thú vốn là các tinh linh thích nhất. Rất nhiều tinh linh tuần thú sư đều thích đi nơi đó thuần phục một sừng thú. Tinh anh một sừng thú có được xua tan cùng trị liệu kỹ năng, có thể khôi phục thương thế. Bởi vì Nguyên Thần Phi hấp huyết đặc hiệu đối với bản thể có ích. Sủng vật vô phương hấp huyết hồi phục, cho nên sủng vật sinh mệnh ngoại trừ dựa vào quyết đấu không gian phục hồi từ bên ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào một sừng thú. Đây cũng là các tinh linh toàn lực trước hết giết nguyên nhân của nó. Thế nhưng tại Nguyên Thần Phi bảo vệ dưới, lại là 60 cấp tinh anh. Muốn giết này một sừng thú nói nghe thì dễ, nhiều khi bọn hắn liên lụy sinh mệnh cũng chỉ có thể cho một sừng thú tạo thành một chút tổn thương. Khi bọn hắn thật vất vả tích lũy ra đầy đủ tổn thương lúc, một sừng thú một cái trị liệu liền khôi phục. Nếu là còn không có khôi phục tốt, Nguyên Thần Phi liền đưa nó hồi trở lại quyết đấu không gian chờ một lúc. Khiến các tinh linh không thể không chuyển đổi mục tiêu, mà chờ bọn hắn chuyển đổi mục tiêu, một sừng thú liền lại ra tới. Tốt tại lúc này, lại một đám tinh linh chạy tới. Lần này là luyện kim thuật sĩ. Luyện kim thuật sĩ tốc độ không nhanh. Bất quá bọn hắn có ma tượng, có thể khu động ma tượng mang chính mình chạy. Thấy luyện kim thuật sĩ tới, Xia đã nói, có không gian quấy nhiễu vòng thuật sĩ xuất động, công kích một sừng thú. Đừng để hắn thu vào đi. Không gian quấy nhiễu vòng là luyện kim đạo cụ, có thể quấy nhiễu không gian, nhường nguyên thần phi vô phương mượn nhờ quyết đấu không gian ra vào sủng vật. Bất quá thứ này chỉ có thể do luyện kim sư sử dụng, cho nên giao cho người khác dùng là không được, chỉ có thể do luyện kim thuật sĩ tự thân lên trận. Một tên luyện kim thuật sĩ khống chế mê muội giống xông lại, tay cúi xuống, phần Phật quần ma giống đối nguyên thần phi khởi xướng công kích. Này chút ra tay luyện kim thuật sĩ một thoáng cho nguyên thần phi tạo thành phiền toái lớn. Một tên luyện kim thuật sĩ xông lại, phần Phật liền là hơn 20 đài ma tượng tuôn ra ở phía trước. Mỗi cái đều là cấp 40. Ta đi, cái này cũng không làm trái quy tắc. Nguyên thần phi nổi giận, nhưng cái này là không làm trái quy tắc. Luyện kim thuật sĩ có khả năng nhất lấy yếu thắng mạnh. Hàng loạt ma tượng quân đoàn thường xuyên có khả năng đè chết đối thủ cường đại. Mà chỉ cần là chính bọn hắn luyện chế ma tượng, liền thuộc về bọn hắn thực lực của mình. Vì Swift quy tắc lỗ thủng, Isolder càng là yêu cầu những cái kia mua ma tượng tinh linh đều nắm ma tượng giao cho luyện kim thuật sĩ, khiến cho luyện kim thuật sĩ thực lực tăng gấp bội. Nếu không phải bọn hắn cũng có đẳng cấp hạn chế, không thể sử dụng cao với mình ma tượng. Đại thần công Breeze thậm chí dám nắm chính mình trăm cấp thần thoại phẩm cấp ma tượng cho bọn hắn. Dù vậy, này một đoàn ma tượng còn là trở thành nguyên thần phi uy hiếp lớn nhất. Nguyên thần phi tầm mắt chớp động, muốn tìm cái chết, liền thành toàn các ngươi. Hắn đối cái kia luyện kim thuật sĩ phóng đi, mấy đài ma tượng đồng thời ngăn tại hắn công kích đường lên. Nguyên thần phi nhảy lên một cái, thân trên không trung nổ súng, hắc diệu đồ lục giả phát động. Luyện kim thuật sĩ là pháp sư, sinh mệnh tăng thêm một điểm, cấp 40 cũng chính là 4.000 điểm sinh mệnh, coi như tăng thêm tự nhiên đẳng cấp cũng bất quá là 6.000 sinh mệnh. Hắc diệu đồ lục giả hai cái bạo kích liền có thể giết chết, cho nên chỉ trúng một thương, cái kia luyện kim thuật sĩ liền biết không tốt, kịp thời mở ra vòng bảo hộ. Lại là một phát súng, vòng bảo hộ phá toái. Cái kia luyện kim thuật sĩ may mà không chết, nhưng nguyên thần phi thân trên không trung đã mở ra phát súng thứ ba. Lần này cái kia luyện kim thuật sĩ không còn cơ hội may mắn, tại chỗ ngã xuống. Hết thảy ma tượng đồng thời dừng lại hành động, thế nhưng người tiếp theo luyện kim thuật sĩ lại lao đến. Lần này hắn thông minh rất nhiều, trực tiếp thả ra một cái chất lỏng màu bạc ma tượng, đem chính mình bao quanh bao lấy. Đây là bạc dịch thủ hộ giả, không có gì lực công kích, nhưng lại có mạnh mẽ năng lực phòng ngự. Tại kích xuyên ra hỏa này trước đó, mơ tưởng có thể giết chết cái kia luyện kim thuật sĩ. Ma tượng dạng này thủ hộ giả, cái kia luyện kim thuật sĩ lại còn có nhiều đài. Thấy tình huống này, nguyên thần phi lay động đầu, lấy tay cầm ra một thanh vôi phấn tới. Bảo thạch kỹ năng sương mù phát động, lần này chỗ có tồn tại đều mất đi tầm mắt. Cái kia luyện kim thuật sĩ đến cũng nhanh tay, kịp thời cho mình mang theo luyện kim kính nhìn đêm, có thể trong mê vụ thấy mục tiêu. Khi hắn mang theo một khắc, hắn thấy một bóng người cao tốc vọt tới. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng trong rừng. Trên bầu trời, Isolder xia chờ tinh linh yên lặng không nói. Bọn hắn dĩ nhiên có thể thấy nguyên thần phi làm cái gì, thế nhưng tận mắt nhìn thấy hắn giết chết từng cái trung thành thủ hạ, lại không có năng lực vô lực, chỉ có thể càng ngày càng thống khổ. Nguyên thần phi trong mê vụ nhanh chóng xuyên qua, không ngừng chủ động săn giết luyện kim thuật sĩ. Một thanh lại một thanh vôi phấn rơi ra, che chở lấy hắn điên cuồng công kích. Đây là đi săn, một trận từ đầu đến đuôi đi săn. Xia không thể không lại lần nữa hạ lệnh, do 30 cấp thuẫn vệ, 10 cấp luyện kim thuật sĩ cùng 20 cấp ảnh thứ kết thành tiểu đội xuất kích. toàn bộ Nhật Quang Chi Thành tinh linh đều đang đuổi đến. Xia không lo không có điều động binh lực, thuẫn vệ, cuồng chiến, huyễn linh sư chờ cũng tới đến, cho nên Xia kịp thời điều chỉnh sách lược, không tái sử dụng cấp 40 tinh linh, mà là đổi dùng tiểu đội xuất kích, 10 cấp luyện kim thuật sĩ chủ yếu phụ trách áp chế quyết đấu không gian. Ảnh thứ phụ trách đánh giết một sừng thú, thuẫn vệ phụ trách kéo cừu hận, nhưng loại tổ hợp này mặc dù có khả năng, vấn đề là này chút tinh linh phần lớn tuổi trẻ, cơ bản đều là học viên, không có trải qua qua đánh nữa đâu, có thể nói là giết nguyên thần phi. Tinh linh tộc đang ở đem tương lai của bọn hắn tinh anh hạt giống từng cái lấp đi lên. Nguyên thần phi cũng ý thức được này điểm. Tiểu đội xuất kích, bị chết càng nhanh, hắn liền sương mù đều không cần. Vọt thẳng đi qua, như một mũi tên nhọn. Không, là như một nhánh trọng trùy. Ầm ầm đùm ra ma tượng, phóng tới cái kia luyện kim thuật sĩ. Giống, tên kia dũng mãnh thuẫn vệ đã phát động trào phúng. Trào phúng kỹ năng dưới, nguyên thần phi vô phương rời đi thuẫn vệ. Cho nên hắn làm một sự kiện, bắt lấy cái kia thuẫn vệ, như ném quả tạ đưa hắn đánh tới hướng luyện kim thuật sĩ. Chính mình cũng đi theo bay qua, kiếm khí, kiếm rơi, luyện kim thuật sĩ chết, lần này là thật nhất kích miểu sát. Sau đó hắn lại ném một cái, lại đem thuẫn vệ ném ra, lần này lại là ném đến sủng vật của mình bên cạnh, đang ngăn lại tập kích ảnh thứ. Chịu lấy cái kia thuẫn vệ công kích, đem cái kia ảnh thứ đầu cũng kéo xuống. Gào, thuẫn vệ phát ra thống khổ chu lên. Hắn thống khổ đồng bạn chết đi. Thống khổ hơn lại là trưởng quan mệnh lệnh, khiến cho hắn chỉ cho phép công kích một sừng thú, không cho phép vào công nguyên thần phi. Rõ ràng kẻ thù tại giết chóc chính mình lại chỉ có thể công kích sủng vật của hắn. Tính mạng của bọn hắn, chẳng qua là dùng tới làm hao mòn đối thủ. Này loại nhận biết khiến cho hắn lâm vào tuyệt đối trong tuyệt vọng. Cho nên tại làm xia hô thối lui lúc, hắn cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Chẳng qua là điên cuồng đối cái kia một sừng thú chút xuống phẫn nộ của mình. Cũng cuối cùng ngã vào nguyên thần phi kiếm xuống. Nguyên thần phi đã giết đỏ cả mắt. Hắn giết máu me đầm đìa. Giết đến rung động đến tâm can, giết nợ máu đầy giấy, giết oán khí trùng thiên, đầy tay huyết tinh, nhưng hắn không quay đầu lại cơ hội, chỉ có thể xông, một đường cuồng xông, cuồng chiến, luyện kim, sát thủ, xuất kích, xia mệnh lệnh còn tại hạ đạt, nếu thuẫn vệ kéo không ở nguyên thần phi, liền dứt khoát đổi thành cuồng chiến gầm thét xông lại. Thế nhưng sương mù phía dưới, địch ta khó phân biệt, có thể cảm nhận được chẳng qua là cái kia vô tận kêu rên cùng giết chóc thanh âm. Xua tan, một vệt sáng đem sương mù xua tan ra, cuối cùng có cái có được xua tan tinh linh đem này chút chán ghét sương mù xua tan ra. Thế nhưng sau một khắc, hắn liền bị nguyên thần phi một phát súng đánh chết, két kẹt. Hắc diệu đồ lục giả phát ra tổn hại thanh âm, tại liên tục không tiết chế phát động điện từ bạo kích về sau. Thanh thương này cuối cùng xuất hiện tổn hại, giống các tinh linh phát ra thắng lợi gieo hò, cứ việc chẳng qua là một điểm nho nhỏ thắng lợi, lại đủ để cho bọn hắn phấn chấn. Thế nhưng sau một khắc, nguyên thần phi động tác để bọn hắn tuyệt vọng. Nguyên thần phi lấy ra một khối luyện kim trận bàn, nắm hắc diệu đồ lục giả hướng trận bàn bên trên vừa để xuống. Hào quang thả ra, hắc diệu đồ lục giả vậy mà lại chữa trị. Luyện kim trận hồi quang, cơ sở kỹ năng, chế tác một cái luyện kim trận, có thể chữa trị luyện kim đạo cụ cùng ma tượng, tăng lên đẳng cấp, tăng lên tốc độ chữa trị. Đây không phải Hàn Phi Vũ chế tác. Bởi vì đây là cần cấp 40 mới có thể chế tác trận bàn. Nhưng là Hàn Phi Vũ trả tiền thỉnh một vị cấp 40 luyện kim thuật sĩ chế tác. Vì chính là thanh thương này. Một khắc này, các tinh linh cũng bắt đầu mê mang. Tên nhân loại này, thật là đáng sợ. Đáng sợ đến vô luận bọn hắn làm dùng thủ đoạn gì, đều khó mà đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Đối mặt địch nhân như vậy, bọn hắn nên làm cái gì? Thậm chí liền liền xia đều cảm nhận được tuyệt vọng. Hắn muốn làm thế nào? Cứ như vậy liên tục không ngừng phái tinh linh đi qua chịu chết sao? Vẫn là vị kia tinh linh vương vì hắn quyết định. Isolde chậm rãi nói, chúng ta đã không có quay đầu khả năng. Tiếp tục, công kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.